Không khí kỳ thi tới rất mau. Trong buổi tự học buổi sáng của ngày thi, thầy Lư chủ nhiệm lớp đi kiểm tra bên ngoài, phát hiện mặc dù Triệu Minh Khê ở lớp thường xuyên chuyển lên, nhưng rất nghiêm túc và chăm chỉ. Chỉ với tinh thần và thái độ này, hảo cảm của thầy Lư với cô đã tăng gấp bội. Có chút hối hận vì buổi sáng hôm qua đã bảo cô đừng tham gia kỳ thi. Nhưng có hảo cảm là có hảo cảm. Thầy Lư nghĩ đến chuyện mình sắp bị trừ sạch điểm thi đua thì vẫn tê dại cả đầu, trong lòng buồn bực. Mục tiêu duy nhất của Minh Khê là thoát khỏi vận xui của nữ phụ, thi đậu trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình. Không có nhà họ Triệu, thì cô lại là Triệu Minh Khê, từ một thị trấn nhỏ của phương Bắc. Chỉ có đại học tốt thì mới có thể thay đổi vận mệnh. Kỳ thi tháng 10 chỉ là một việc nhỏ, nhưng nhất định cô cũng phải toàn tâm ứng phó. Cô giải xong một đề, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tới trước lúc bắt phát bài thi. Giáo viên coi thi bảo mọi người ra khỏi chỗ ngồi. Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi Minh Khê trùng sinh đến nay. Nói không khẩn trương là giả. Cô nhìn 66 chồi non yếu ớt trong chậu cây. Quay đầu lại, nhìn mái tóc đỏ như con nhím. Một tay lật sách, bắt gặp ánh mắt của Phó Dương Hy đang dừng trên người mình thì nói. Tớ có chút khẩn trương. Cô vừa nhìn qua, thì Phó Dương Hy lập tức thu tầm mắt lại. Sau khi nghe cô nói như vậy, Phó Dương Hy làm bộ như không có việc gì, mới nhìn cô một chút. Vậy làm sao bây giờ? Phó Dương Hy cũng bị cô làm cho khẩn trương, tháo tai nghe ra giảm tiếng ồn. Không phải chỉ là kỳ thi tháng thôi sao? Cậu là đàn em của tớ. Thi không đạt, cũng không ai nói cậu đâu. Minh Khê giang tay ra nhìn cậu. Vậy tớ nói thẳng nhá. Cậu có thể đưa tay cho tớ nắm mấy phút được không? Mẹ nó! Phó Dương Hy thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Minh Khê không chớp mắt, nắm tay để trước mặt cậu. Hai cánh tay kia thon dài trắng nõn. Phó Dương Hy nhìn tay cô, rồi lại dương mắt nhìn cô, lập tức đỏ mặt. Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng, còn mượn chuyện khẩn trương, dũng khí nữa chứ. Cậu hoài nghi có phải là Triệu Minh Khê đọc mấy cuốn sách ngôn tình nhiều, nên mới nói như vậy hay không? Ngay ở chỗ này, Phó Dương Hy nghiêm mặt, từ từ ngồi thẳng dậy. Làm bộ như không muốn nắm tay. Trong lớp nhiều người như vậy, không có tuyết rơi, cũng không có mưa to, lần đầu tiên nắm tay thật không lãng mạn chút nào. Nhanh nhanh nhanh, Minh Khê gấp gáp, còn có 15 phút nữa thì bắt đầu thi rồi. Gấp cái gì? Phó Dương Hy bị dục đến mức tim đập thình thịch, rất không tình nguyện duỗi một cánh tay ra. Cậu xoay mặt liếc Kha Thành Văn đang nhìn hai người bọn họ. Trên mặt Phó Dương Hy lộ ra vẻ đắc ý như muốn nói còn mẹ nó chứ. Cậu ấy làm sao có thể dính người đến như vậy? Ai ngờ cậu vừa giữ một tay ra thì lập tức đã bị Triệu Minh Khê nóng nảy nắm lấy cả bàn tay của cậu. Phó Dương Hy không nói được gì. Cậu triệt để chóng mặt cả 15 phút. Ngoại trừ lần trước bị Triệu Minh Khê bôi thuốc kia đã lớn như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. Vẫn là kiểu nắm chặt bằng hai tay. Trong đầu cậu suy nghĩ lung tung, nhưng không dám nghĩ tới hai bàn tay kia. Mặc dù cảm thấy tiến độ của cậu và Triệu Minh Khê cũng nên đến bước này, nhưng mà thế này thì cậu ấy cũng quá thản nhiên đi. Đột nhiên ngay trước lúc thi thì lại nắm tay. Bên ngoài đột nhiên có bóng người rất quen thuộc đi qua. Phó Dương Hy vô thức liếc nhìn, thấy khá quen mắt, đã gặp qua ở thư viện, tên là Thẩm Nghiêu gì đó. Vừa chú ý tới người này thì tiếng chuông thi vang lên. Người kia bước chân vội vào về lớp chuyên. Triệu Minh Khê hất tay cậu ra nói. Nhanh chóng đi thi đi. Chúc cậu thi tốt. Nắm chặt 10 ngón tay trong 15 phút, đã có 10 chồi non mọc lên. Đối với lần thi này, Minh Khê đã có thêm một chút lòng tin. Chỉ thế này? Phó Dương Hy không thể hiểu nổi nhìn Triệu Minh Khê. Lần đầu tiên nắm tay không phải hẳn là nên ghi vào nhật ký sao? Sao cậu ấy lại qua loa thế này? Cũng qua loa như cái lời thổ lộ của cô ngày đó ở thư viện. Không chịu đường đường chính chính thổ lộ. Thế này thì cậu phải đồng ý với cô thế nào? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê một lần. Nhìn chằm chằm cho đến khi giáo viên coi thi trên bục giảng nhịn không được nữa. Phải ho khan. Đi tới trước mặt cậu. Ngăn tầm mắt của cậu. Lo làm bài thi đi. Lúc này Phó Dương Hy mới thu hồi ánh mắt. Sau một lát, giáo viên coi thi đi ra. Ánh mắt của Phó Dương Hy nhịn không được, lại nhìn chằm chằm trở lại. Nhưng lần này, lực chú ý của cậu rơi vào tốc độ làm bài thi của Triệu Minh Khê.